Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 162 tưởng niệm, góc truyện audio.com. Ngày mùa hè ban đêm, Tây Viễn Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe gần từ xa con ếch thanh cùng dế quắp tiếng kêu, trong lòng có chút không hiểu buồn bực Vệ Thành có chuyện gì đã đi phủ Tân Giang, hai người ở nơi này có chút của cải, bị Vệ Thành xử lý không tồi, hắn đi theo Tây Viễn to lớn, người vừa lại thông minh, giao tế mặt cũng rộng can lớn, cho nên, bốn ở phủ Tân Giang, Tây Viễn lúc trước chỉ cấp hắn đặt mua một chỗ nhà cửa, nhị sử cửa hàng, hiện giờ đến trong tay Vệ Thành, không qua 2 năm, lại tiến thủ 2 cái cửa hàng, đều cho thuê ra ngoài hơn nữa, còn tại cách phủ Tân Giang không xa địa phương, mua xuống gần 300 mẫu đất vườn. Này đó cửa hàng cùng đất vườn, hắn vốn muốn tự Tây Viễn tên, có điều bị Tây Viễn mãnh liệt phản đối. Hồn hoa sen điền, tự tên của hắn liền tự, đó là 2 người. Quà tặng cũng không thể toàn bộ của cải đều tự tên của hắn, phải biết rằng, Vệ Thành cũng là có con trai, tuy không phải sinh ra, có điều ngoài số ít người không biết nhà bọn họ nhưng khi làm sinh ra con trai đến nuôi. Không thể không bận tâm kia 2 đứa bé. Huống hồ, người có sớm tối họa phúc, vạn nhất đều dùng tên của hắn, sau này có gì bất chắc, hoặc là 2 người bọn họ lão liễu, nhà họ Tây nơi đó, hậu bối nơi đó, có thể hay không bởi vì này đó bất động sản khế đất sinh ra gì vướng mắc. Dám cam đoan, Vệ Thành cùng 2 con trai tổng phải có điều dựa vào. Ta có hiện giờ này đó của cải là đủ rồi, ngươi tạm thời hướng ta hàng đầu thượng thêm phiền toái. Tây Viễn và Vệ Thành trường nói chuyện một phen, tỏ vẻ chính mình đối hiện trạng thực thỏa mãn, không muốn tiếp tục. Giàu có, Vệ Thành mình cũng không thèm để ý này đó của cải, hắn ngay cả quan to lộc hậu đều có thể bỏ qua, huống chi số tiền này tài vật, hắn chẳng qua muốn cho Tây Viễn mua, để cho hắn cuộc sống càng ưu việt đó thôi. Người của hắn, là nhất đẳng người, nên có điều kiện hưởng thụ nhất đẳng cuộc sống. Có điều xem Tây Viễn nghiêm túc, không để cho thương lượng bộ dạng, Vệ Thành bất đắc dĩ thỏa hiệp, dù thế nào đi nữa hắn không thể bảo chứng người khác như thế nào, nhưng có thể cam đoan nội tâm của mình, hắn, chính là Tây Viễn, chỉ cần hắn còn sống, điểm này, ai cũng đừng nghĩ sửa đổi. Hắn lần này đã qua, là muốn ở phủ Tân Giang bến tàu nơi đó, tiếp tục mua cái cửa hàng, sau đó lấy phái đi trưởng quầy danh nghĩa, ở nơi này mở cái tiệm tạp hóa, buôn đi bán lại trên bến tàu lui tới hàng. Bắt tay như vậy cái cửa hàng, Vệ Thành không phải muốn dùng nó kiếm bao nhiêu tiền, mà là hắn phát hiện, mỗi lần hắn đi phủ Tân Giang, từ trên bến tàu hợp nhau con thuyền chỗ ấy mua về tới. Hiếm lạ vật Tây Viễn đều đặc biệt thích, giống năm kia mùa thu mua về tới quả táo, quả cam, năm ngoái mùa hè mua về tới dứa cây xoài, mùa đông mua về tới đông lạnh ba cá, đao cá, vưu ngư. Vệ Thành chính mình xem vài thứ kia có không biết như thế nào ăn, có nghe hương vị, cảm thấy chẳng ra gì, hơn nữa này cá biển tinh vô cùng, lúc hắn khi thực hoài nghi, như vậy cá có thể ăn sao? Có điều vì lấy cảm tình Tây Viễn, cho dù không thể ăn, để Tây Viễn xem cái hiếm lạ, Vệ Thành cũng nguyện ý, bởi vậy, giống nhau mua một ít. Kết quả, sau này trở về Tây Viễn nhìn thấy mấy thứ này, cái kia vui mừng nhướng mày, liên tục cùng hắn giảng, sau này thấy nhất định phải mua nhiều đó. Xem Tây Viễn hưng chí bừng bừng bộ dạng, ăn Tây Viễn không biết làm sao mân mê ra tới, ăn vào miệng, hương vị rất là không tệ này. Góc truyện audio.com, mùi rất nặng, cá, Vệ Thành kìm lòng không đậu lộ ra giống Tây Viễn vui sướng ngây ngất đích biểu tình. Hơn nữa, buổi tối 2 người làm việc thời gian, không biết có phải hay không là Vệ Thành mua về đến gì đó công hiệu, hay là mấy ngày không gặp muốn hắn, tóm lại Tây Viễn trước nay chưa có ôn tồn, trước nay chưa có ngoan ngoãn phục tùng, đem Vệ Thành cấp mừng rỡ, âm thầm thề, nhất định đem phủ Tân Giang trên bến tàu toàn bộ hiếm lạ vật đều cho Tây Viễn cầm trở về, quản nó có thể ăn không thể ăn, có thể sử dụng không thể dùng đâu, chỉ cần Tây Viễn cao hứng là được. Một khi quyết tâm, Vệ Thành cân nhắc lên như thế nào thực hiện. Muốn nói, dựa vào hắn 1 năm chạy 2-3 lần phủ Tân Giang, có thể đem toàn bộ hiếm lạ vật đều cho tới, thật đúng là không lớn hiện thực này thuyền hàng vận tới, ngoài cùng cố định thương gia định hảo hàng ngoại, vật gì đó khác mỗi lần mang đều không giống với, người phải cố định ở nơi này trông coi, đụng tới thuyền tới, chính mình đi xem chính mình đi chọn, thích hợp mua về, bằng không, bỏ lỡ, sẽ không có. Giống mùa đông mua cá biển, vốn mùa đông khúc giang đóng băng, đã muốn vào không được thuyền, kết quả, người ta thế nhưng ở mặt khác không có đóng băng cảng lên bờ, dùng xe ngựa chờ tới đây, hắn là đuổi vừa vặn, tiếp tục muộn 1 ngày, phòng chừng cũng mua không được. Cho nên cách tốt nhất, ngay cả có cá nhân ở bến tàu nơi đó mỗi ngày trông coi, có gì ngạc nhiên gì đó bán, bật người biết. Vệ Thành cộng lại nửa năm, cuối cùng quyết định ở bến tàu nơi đó mua kế tiếp cửa hiệu, nhà bọn họ cùng nhà họ Tây không tốt theo thương, nhưng có lẽ dưới tay chọn lựa cái người thích hợp phái đã qua, lấy danh nghĩa của hắn mở, sau đó cho hắn đó chia hoa hồng tốt lắm. Như vậy, mới mẻ đồ vật đến đây, hắn nơi này mới sẽ không bỏ qua. Vệ Thành chạy 2 lần, xem qua cửa hàng đều không có thích hợp cho nên trong kế hoạch chuyện, luôn không có áp dụng. chịu thôi, cấp tụ đức lâu kỳ trưởng quầy đánh tiếp đón, gọi hắn giúp đỡ lưu ý đó. Hai ngày trước kỳ trưởng quầy sao gửi thư trẻ, nói trên bến tàu có một cửa hiệu cần bán, tuy giá cả hơi chút mắc điểm, nhưng, so sánh phù hợp Vệ Thành yêu cầu, phía trước là cửa hàng, phía sau có một cái sân, có thể ở người. Vệ Thành được tín trẻ, bật người đứng dậy đã đi phủ Tân Giang, Tây Viễn hỏi hắn làm gì, hắn chỉ nói muốn ở trên bến tàu mua cái cửa hàng, cái khác không có nhiều lời. Tây Viễn cũng không còn hỏi nhiều, hai người của cái nếu cho Vệ Thành xử lý, hắn cũng rất ít nhúng tay, đối với Vệ Thành tuyệt đối tín nhiệm. Có điều Vệ Thành mỗi lần đều sẽ chủ động cùng hắn giảng là được, cũng không cần hắn đi hỏi gì. Vệ Thành chuyến đi này phủ Tân Giang, xem cửa hiệu trả giá, trao đổi tiền bạc cùng khế ước mua bán nhà, dẫn phái đi trưởng quầy sửa sang lại trang hoàng cửa hiệu, sửa chữa sân sau phòng ở, định hảo buôn vật phẩm, trêu chọc tiểu nhị, lại phải ở lâu hai ngày, nhìn một cái việc làm ăn động dạng, làm sao cần cải tiến, hơn nữa còn muốn cùng quản lý chợ thị thừa làm tốt quan hệ cùng với khác một ít việc vặt, bởi vậy thời gian liền dài quá một ít. Vệ Thành mới vừa đi đầu hai ngày, Tây Viễn quả thật cái kia thoải mái vui mừng. Bình giấm chua đi rồi, hắn đi thôn ngoại hoa sen học đường cũng không cần ngồi xe ngựa, đi học tan học Tây Viễn chậm rãi từ từ bước đi bước chân thư thả, một chút không nóng nảy. Góc truyện audio.com, còn ý đặc biệt đuổi ở Thu Dương có khóa ngày, đem của mình khóa điều tới, hai người cùng nhau thoải mái nhàn nhã đi, cùng nhau thoải mái nhàn nhã bồi Diệp tiên sinh cử bờ bước chậm, cùng nhau thoải mái nhàn nhã về nhà. Ai u, đến du ngoạn người có thể no rồi phúc được thấy sao, quay về đi cái kia thổi phồng. Từ Tây Viễn ngồi xe ngựa cao thấp học đường, có thể thấy người của hắn tự ít đi. Kết quả Thu Dương một người rơi xuống đan, chính hắn thật không có gì phản ứng, người ta cha vương lão ngũ mặc kệ, bằng gì liền ta con trai một cái, gọi các ngươi cùng xem đùa giỡn giống khỉ làm trò xem đến xem đi. Bởi vậy, cũng vội vàng tự xe ngựa mỗi ngày đưa đón Thu Dương kháng nghị vài lần cũng không có hiểu. Đừng nhìn cha của hắn thành thật, người thành thật có quật tính tình, một khi phạm vào, nói sao cũng không tốt khiến, bởi vậy Thu Dương chỉ có thể khuất phục. Kỳ thật vương lão ngũ mỗi ngày ngoài trồng ruộng, còn thật không ngờ điểm ấy tử thượng, hắn chú ý tới này đó chủ yếu bởi vì con dâu Lý Thị. Thu Dương nhan giá trị, nhân phẩm, đều là nhất đẳng, hiện giờ lại là người trong thôn dạy học tiên sinh, muốn nói Lý Thị không có một chút cảm giác nguy cơ thật không to hiện thực. Vốn, nghe người khác đàm luận chính mình trượng phu, Lý Thị đã đi theo kiêu ngạo, lại có chút bận tâm. Cho dù nàng tin tưởng Thu Dương phẩm hạnh, hai vợ chồng cảm tình cũng luôn tốt lắm, nhưng, nữ nhân nào không có điểm ghen tị tâm. Ở biết Tây Viễn mỗi ngày ngồi xe ngựa cao thấp học đường sau khi, Lý Thị tuy không dám giống Vệ Thành như vậy, cường ngạnh yêu cầu trượng phu như vậy, có điều cách đều là người nghĩ ra được, nàng cố ý vô ý, ở công công mẹ chồng nơi đó hóng hóng gió. Muốn nói vương lão ngũ hai vợ chồng, cả đời chỉ Thu Dương như vậy nhất cái con trai, có thể không bảo bối thôi. Dù giờ có tôn tử tôn nữ, nhưng ở lão nhân trong lòng, con trai mới là người tâm phúc, mới là quan trọng nhất, là bọn họ sau này già rồi dựa vào, cho nên, đối với Thu Dương chuyện thực để bụng. Lý Thị chỉ có vẻ như tùy ý nói mấy miệng, hai lão nhân nhất ý thức được lập tức bắt đầu áp dụng hành động, Thu Dương phản đối đều không được. Nhà bọn họ hiện giờ những ngày sau này không tồi, Thu Dương thành thân thời điểm xây nhà tranh đã muốn cải thành nhà ngói, mua mấy chục mẫu ruộng, thêm một đầu bò, một la tử. Vốn vương lão ngũ muốn vội vàng xe la đi đón Thu Dương, chính là Lý Thị không cho, xe la nhiều không xứng với phu quân của nàng. Cho nên Lý Thị không tiếc vận dụng trong nhà, gửi ngân hàng, cùng cha mẹ chồng thương lượng bán la tử, mua con ngựa, lại đem trong nhà xe tu sửa đồng dạng một ít. Hết thầy chuẩn bị cho tốt, ngày hôm sau, vương lão ngũ bắt đầu vội vàng xe ngựa, đưa đón con trai cao thấp học đường. Trên đường, người trong thôn cười chào hỏi với hắn, vương lão ngũ đều thật thà phúc hậu cười he he cười, nhà bọn họ Thu Dương hiện giờ giáo người trong thôn em bé, bọn nhìn thấy bọn nhỏ tiên sinh chính là tôn kính vô cùng, ngày tiếp theo hắn này tiên sinh cha đều đi theo nhờ. Thu Dương nhất ngồi xe ngựa, có thể nhìn thấy hai tiên sinh phong thái cơ hội càng thiếu. Ai nha, đem người nhóm lo u, người nói học đường cách thôn cũng không xa, vài bước lộ chuyện, không có việc gì ngồi gì từ xa. Người chính là như vậy, càng xem không đến càng muốn xem, càng thần bí càng muốn biết động dạng. Góc truyện audio.com, cho nên này hai người nóng này trình độ chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại nước lên thì thuyền lên, thậm chí có người nhờ quan hệ cùng bọn hỏi thăm, kỳ vọng có thể biết ngày nào đó thế nào cái thời thần, có thể nhất đổ hai người phong thái. Tây Viễn cùng Thu Dương cũng không phải một mặt không gặp người, ngẫu nhiên, sẽ đi bộ cho bọn nhỏ đi học ngày đó, thấy người của bọn họ liền gặp cảm thấy vô cùng may mắn, vốn tính toán ngày đó đi rồi biến mất đi người, liền gặp hối tiếc không kịp. Khôi phục tự do, lúc sau, ban đầu mấy ngày, Tây Viễn cùng bay ra lồng sắt điều nhi, có thể dùng sức huỵt cánh, hưởng thụ. tự do, hương vị, chính hắn nguyệt không tính, còn lôi kéo Thu Dương cùng nhau, hai người ra ra vào vào, trực tiếp mở ra thôn hoa sen khách du lịch tới người thật đúng là. Người ta tấp nập, ba tầng trong ba tầng ngoài, đến du chơi yêu người, ăn cơm dừng chân liền có hơn, trong thôn làm mùa rau xanh cùng hoa quả, quả thực cung không đủ cầu, từng nhà bán tịnh quang, có người ra không nỡ có tiền không kiếm, ngay cả dưa chuột non nữ, sinh quả dưa trứng trẻ đều muốn đi xuống hái, về sau bị Trình Nghĩa cấp quát bảo ngưng lại, mới dừng lại loại này gần như. Điên cuồng, hành vi, có điều Tây Viễn không có Du Dương tự tại mấy ngày, ngày một ngày đã qua, Vệ Thành chậm chạp không về, tâm tình của hắn càng ngày càng thấp rơi. Vệ Thành lúc đi Tây Viễn cho là hắn cũng chính là nhìn một cái có hay không thích hợp cửa hàng, không có sẽ trở lại, có thích hợp mua xuống đến thì tốt rồi, không dùng được mấy ngày. Có điều một ngày hai ngày, 10 ngày 8 ngày, nửa tháng 20 ngày, Vệ Thành đều chưa có trở về. Có đôi khi, nằm ở nhà võng thượng, bên ngoài truyền đến một hai tiếng ngựa hí, Tây Viễn cái lỗ tai lập tức sẽ dựng thẳng, nghe Tây Viễn động tĩnh, nghĩ có phải hay không Vệ Thành đã trở lại. Có đôi khi, Đông Viễn to cửa mở ra tiếng của Tây Viễn không nhịn được sẽ hỏi một câu. Đã trở lại, mỗi lần nghe không phải Vệ Thành tiếng của trong lòng đều có chút thất vọng. Hắn tuyệt không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, hắn muốn Vệ Thành. Không chỉ có trong lòng nghĩ, cả người, do lên tới, do lý ra ngoài, đều tưởng niệm người kia, tưởng niệm nguy. Khao khát cái ôm xê hắn, khao khát hắn hôn môi, khao khát hắn đòi lấy, khao khát hắn dùng cúi đầu tiếng nói xong làm cho người ta mặt đỏ tình hình thực tế nói. Hắn tưởng niệm Vệ Thành, tưởng niệm lên người này hết thảy. Ban đêm, một người nằm trên giường, Tây Viễn đã lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn trước kia từng có quá một lát giấc ngủ không tốt, nhưng từ Vệ Thành sau khi trở về, sẽ không có. Người kia là một có thể gây sức ép, Tây Viễn thường thường bị hắn gây sức ép mệt mỏi đến cực điểm, thường thường không đợi làm xong việc đâu, liền mơ hồ, đàm gì mất ngủ. Vì thế, hắn vẫn cùng Vệ Thành, đàm phán, vài lần, nghiêm trọng tuyên bố tốt đẹp chính là giấc ngủ đối với khỏe mạnh tầm quan trọng, cùng với tốt nhất giấc ngủ thời gian đối với giấc ngủ chất lượng có gì trọng đại ảnh hưởng. Vệ Thành nghe xong, gật đầu đồng ý, Tây Viễn may mắn cho là hắn sẽ đem làm việc thời gian giảm bớt. Biết người ta chẳng qua đem thời gian trước tiên một ít mà thôi, tuyệt đối có thể bảo chứng của ngươi giấc ngủ thời gian cũng đủ, cũng có thể bảo chứng ngươi đang ở đây tốt nhất thời gian đi vào giấc ngủ, như vậy nhìn ngươi còn có thể nói gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, nên làm số lần, một lần không ít, thậm chí có đôi khi nhìn lên hậu không tới còn gia tăng một lần. Tây Viễn nói lý ra hận đến nghiến răng ngứa, lo lắng muốn hay không trộm cho Vệ Thành hạ điểm gì thuốc giảm bớt dục vọng của hắn. Có điều hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại có tạc tâm không có tạc đảm, một khi làm như vậy, bị Vệ Thành phát giác hậu quả. Tây Viễn nghĩ cũng không dám nghĩ, bị vây, nước sôi lửa bỏng, bên trong ngày, Tây Viễn ngóng trông Vệ Thành vội một ít không rảnh. Phản ứng, chính mình một ít hắn hảo nhàn rỗi tự tại mấy ngày, hiện giờ, nhàn rỗi tự tại tâm cũng không. Gối đầu một mình khó ngủ, ban ngày hoàn hảo, hắn không có việc gì tìm việc chăm nom lục một ít trôi qua còn không mau trẻ, buổi tối, một người nằm trên giường, nghe trong ngày mùa hè côn trùng cao thấp tiếng kêu, lăn qua lộn lại, che đi chờ mình, động nằm đều không thuận tay. Không có cách nào Tây Viễn muốn có người bồi chính mình cùng nhau ngủ có phải hay không thể nhiều. Trong nhà mấy anh em Tây Vi Tây Dương thành thân, không thể gọi hai người bọn họ ném người vợ lại đây bồi chính mình, Tiểu Dũng cùng Trường Sóc không lập gia đình, Tiểu Dũng là một đứa bé lanh lợi Tây Viễn không dám gọi cho nên, đem Trường Sóc sách gọi hắn buổi tối cùng mình cùng nhau ngủ. Trường Sóc rất vui, cười tâu toét miệng vui vẻ đất cảm thấy anh cả đối với chính mình thật tốt, không thấy sao, ngay cả anh Năm cùng Tiểu Dũng cũng chưa kêu quang gọi mình. Trường Sóc vô tâm sự, buổi tối nằm trên giường, cùng anh cả hàn huyên vài câu, rất nhanh liền ngủ mất mà Tây Viễn ân, rốt cục hiểu được vì sao kêu uống rượu độc giải khát, hiện giờ ngoài thân thì kêu gào, lại gia tăng rồi hạng nhất gánh nặng hắn sợ đem Trường Sóc cứu tỉnh ảnh hưởng trẻ con nghỉ ngơi, kết quả ngay cả lăn qua lộn lại đều không dám. Ai u, này khó chịu, chịu thôi, nửa đêm khoác quần áo ở gian chính trên ghế salon ngồi cả buổi, hét lên ngoài chén nước sôi để nguội, mới chậm rãi bình phục. Cách này không được Tây Viễn cũng không cho mình tìm tội gặp Trường Sóc hoan hoan hỉ hỉ cùng anh cả ngủ hai ngày, đẹp cái phồn thịnh quay về chính mình nhà đi ngủ. Còn lại Tây Viễn một cái, nghĩ Vệ Thành, độ đêm như năm. Như thế nào đi thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại. Nhìn mình dưới thân nhô lên lều trại Tây xa một chút trẻ cũng không muốn chính mình động thủ cơm no áo ấm, có điều người kia không ở bên người, đành phải cố mà làm, vận dụng tay phải ngũ chỉ sơn. Có điều chính hắn suy nghĩ cả buổi cũng không có được thư giải thích Tây Viễn nhanh chóng đôi mắt đều đỏ. Nam nhân, thật sự là dục vọng kết quả. Có điều hắn hai đời cộng lại chưa bao giờ có, như vậy bức thiết muốn một người thời gian. Đây là, mong muốn, làm thành đã thói quen. Cho nên nói đâu, có người, cả đời chưa từng có như vậy trải qua, cũng không có gì, có điều một khi nếm đến yêu yêu mùi vị, sẽ thấy cũng chịu không được cấm dục cuộc sống. Cuối cùng, Tây Viễn bắt chước Lên Vệ Thành cho hắn lấy tay làm động tác giống nhau Lên Vệ Thành làm việc thời điểm vẻ mặt cùng lời nói, xem như phát tiết đi ra, dục vọng tuy được đến tạm thời hòa dịu, nội tâm lại hơn hư không? Đều do Vệ Thành, đều do hắn, bỏ lại tự mình một người chạy phủ Tân Giang đi làm thôi. Nhất đi thì đi nhiều ngày như vậy, sớm biết rằng, nói gì cũng không thể gọi hắn đi, nếu không, không thể không đi, hắn cùng đi cũng tốt. Ôi, góc chuyện audio.com, động vẫn chưa trở lại đây. Tây Viễn ở trong lòng vừa hung hăng trách cứ Vệ Thành, vừa cảm thấy mình cùng oán phụ, có liều mạng, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao có người sẽ bị dục vọng sở. Bài, làm ra một ít không phù hợp lẽ thường chuyện, hóa ra tình dục không thể thỏa mãn mùi vị, là như thế đáng sợ. Có điều hắn đối với Vệ Thành tưởng niệm quang là bởi vì tình dục sao? Lần lượt mất ngủ ban đêm, lần lượt tưởng niệm ban đêm, Tây Viễn chậm rãi ý thức được hắn đã yêu Vệ Thành, đã yêu này thành thục cường tráng, vững vàng như núi nam nhân Vệ Thành Vệ Trường Sơn. Quen biết 18 năm, cùng một chỗ 5 năm, hắn mới triệt để, không thể ngăn chặn, đã yêu này Vệ Thành Vệ Trường Sơn, cùng thân tình không quan hệ, chỉ có tình yêu. Khách chương.